Tiên Ngục, tác giả chữ Tửu, luận người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio ease.com. Chương 761. Minh Hà Chi Tiên thượng. Không đợi hắn nói rõ, lưỡng đạo hắc ảnh lại lao vào nhau. Lúc này đây trùng kích lực càng mạnh. Tô Triệt thân là người đứng xem, lại có tu vi nguyên anh trung kỳ cũng bị lực trùng kích vô hình sản sinh theo đó chấn đến thân hình bất ổn. Cần triệu ra pháp bảo phòng ngự mới có thể hoàn toàn bảo vệ quanh thân, sẽ không bởi vậy mà thụ thương. Nhưng không phải nói Tô Triệt yếu đuối, mà là bởi vì chế tạo ra cái loại sóng xung kích này, năng lượng hình thức cực kỳ đặc thù, đối với nhục thân thương tổn cũng không lớn, có thể trực tiếp lay động nguyên thần, hoặc là đem hồn phách của tu tiên giả cấp thấp trực tiếp chấn vỡ. Tô Triệt tuy có Tiên Ngục Bảo Tháp chấn áp hồn phách, nhưng dù sao cũng là một đạo phòng ngự tối hậu trong thân thể, không bằng triệu ra phòng ngự đạo khí để loại trùng kích này ngăn trở ở bên ngoài. Ầm ầm ầm, cả thánh tổ tiên điện hoảng động càng phát ra kịch liệt. Thánh ảnh giáo chủ bọn người âm thầm lo lắng, thật là đoán không được trong điện rốt cuộc phát sinh loại sự tình nào, mà những giáo chúng cấp thấp kia lại cho rằng đây là thánh tổ đánh xuống thần tích, càng lúc càng từng đợt tiếng hoan hô dường như tiếng biển gầm, cuốn trôi tất cả thánh ảnh thành cao tới vạn trượng. Cùng lúc đó còn có càng nhiều ảnh tộc từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, đến đây thánh ảnh thành hành hương. Ảnh thần trở về, thánh tổ hiển linh, lúc này mới coi như chân chính hành hương. Vạn năm không gặp, tam sinh hữu hạnh, quyết không thể bỏ qua. Tô Triệt biết rõ, hai cái bóng dùng đầu va chạm với nhau, nhìn thì kịch liệt, kỳ thật cũng chỉ là lớn ăn nhỏ mà thôi. Bọn chúng còn chưa hiểu lộ bản lãnh chân chính của mình. Nhưng Tô Triệt cùng Lão Hắc vẫn có cảm giác cái bóng đen thần bí kia không có khả năng là ảnh thần chân chính. Dù sao thực lực tiên nhân không có khả năng nhỏ yếu như vậy. Ngẫm lại xem, nếu thật sự là hai chân tiên đấu pháp, bản thân mình là nguyên anh con sâu cái kiến ở hiện trường, tùy tiện một đạo khí lưu ảnh hướng tới, cũng có thể xoắn giết mình thành phấn vụn. Cũng không có khả năng có người đứng ở bên cạnh thảnh thơi mà xem náo nhiệt. Chính vào lúc này, hai cái bóng lại phát sinh va chạm lần nữa. Đột nhiên, một trong số đó xoẹt một cái, toàn thân xuất hiện gai nhọn dày đặc, mỗi cây đều dài hơn hai thước. Bành, lúc này va chạm với nhau, trên người cái bóng không có gai nhọn bị đâm xuyên qua người. Sau đó lại nghe được tiếng cười lạnh hắc hắc, hiển nhiên vô cùng đắc ý. Không xong, Tô Triệt lập tức ý thức được, cái bóng bị đâm xuyên qua chính là cái bóng của mình. Bởi vì dù nó chiếm thượng phong, cũng không có khả năng phát ra tiếng cười này. Bá bá, mà những cái gai nhọn hoắt đâm xuyên cái bóng kia lại biến hóa hình thái, lập tức kéo dài thành mấy chục sợi dây thừng màu đen, giống như linh xà. Bá bá vài cái, chói hai cái bóng vào cùng một chỗ, có giãy giụa thế nào cũng không giãy được. Chẳng lẽ bóng đen thần bí muốn xung hợp ngưng luyện cái bóng của mình? Tâm của Tô Triệt siết lại, liền chứng kiến cái bóng đang giãy giụa kia đột nhiên vào lúc này biến mất không thấy gì nữa. Tô Triệt vô ý thức cúi đầu, liền nhìn thấy bóng sáng kia nhớ tới chân của mình, hóa thành cái bóng lớn rơi xuống mặt đất. Chính là cái bóng người bình thường nên có. Sau đó bóng dáng lại thoát thể mà ra, tiếp tục tranh đấu với cái bóng thần bí kia. Tô Triệt lập tức ý thức được, cái bóng của mình dùng phương thức trở về thân thể để thoát khỏi trói buộc của cái bóng kia, cũng xem như một cách ăn gian. Nhưng mà loại hành vi này rất có thể sẽ dẫn phát cái bóng thần bí đối với mình. Quả nhiên, Tô Triệt đang nghĩ ngợi, cái bóng thần bí ở giữa không trung quay đầu nhìn qua, trong mắt bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt, nhìn chằm chằm vào Tô Triệt và nói: "Nếu như thế, vậy trước tiên thu thập ngươi." "Cái gì?" Sắc mặt Tô Triệt đại biến, trong nội tâm lớn tiếng kêu oan: "Các ngươi tranh đấu với nhau, quản ta làm gì? Đương nhiên, trên đời này có rất nhiều chuyện không có chỗ cho đạo lý, cũng không có cái miếu nào không có ma dược. Tô Triệt quyết định thật nhanh, không đợi cái bóng thần bí động thủ với mình, hắn quyết định sớm tiến vào trong di tiên cảnh. Di tiên cảnh chính là chỗ tị nạn tốt nhất trong giai đoạn trước mắt, Tô Triệt cơ hồ vào lúc nào cũng mang theo ở ngực. Đây cũng là biết rõ ảnh tộc có hơn 10 tên tu sĩ luyện hư kỳ đại năng. Tô Triệt có đảm lượng theo cái bóng tới thánh ảnh thành cũng có chỗ dựa vào. Bỗng nhiên Tô Triệt biến mất, cũng khiến cho cái bóng thần bí sườn sốt. Mượn nhờ cơ hội này, cái bóng cũng lao tới ở phía sau, ôm cổ cái bóng thần bí, sau đó há miệng cắn. Hỗn trướng, cái bóng thần bí hét to một tiếng, liền bắt đầu kiệt lực giãy giụa, dốc sức liều mạng thoát khỏi cái bóng gặm cắn. Cái bóng gắt gao không chịu buông ra, cho dù dao động qua lại trái phải trên không trung cũng không buông. Đoán chừng nó cắn xé, khẳng định có năng lượng nào đó trong thể nội của đối phương. Còn có chiêu cắn sao? Tô Triệt trốn vào trong di tiên cảnh cũng nhìn thấy cảnh tượng này, trong nội tâm không khỏi sợ hãi thán phục. Làm gì có cường giả dùng đấu pháp này, căn bản chính là hai con chó dại cắn nhau. Lão Hắc cười ha hà, nói, đẹp mắt, ta ngược lại cảm thấy còn đẹp mắt hơn hai tu sĩ đấu pháp với nhau, loại tình cảnh này tuyệt đối là khó gặp. Đúng là khó gặp, bởi vì trong chớp mắt trạng diện này đã chấm dứt. Bành, cũng không biết cái bóng thần bí phát ra loại lực lượng nào đánh cái bóng của Tô Triệt bay ra ngoài. Hắn sờ sờ cổ mình, mặc dù không nói gì thêm, nhưng trong mắt mũi nhọn lập lòe, hình như đã tức giận. Vù vù vù, đột nhiên một đạo khí lưu màu đen lập lòe quanh thân của cái bóng thần bí. Nhìn thấy khí lưu màu đen không chút thu hút kia, lại khiến cho Tô Triệt khiếp sợ cực độ. Bởi vì thần thức của Tô Triệt xuyên thấu qua cửa vào di tiên cảnh, dò xét được đạo khí lưu màu đen kia. Lúc này mới phát hiện, đó căn bản không phải khí lưu màu đen, mà nó là một con sông không biết dài bao nhiêu, độ rộng của nó tới mấy ngàn trượng. Cũng không phải hình dung, cũng không phải ví von. Thần thức của tu tiên giả có thể khám phá ra những thứ mê chướng mà mắt thường không thể nhìn thấy, thấy rõ bản chất của sự vật. Tô Triệt cùng Lão Hắc cũng có thể xác định, con sông này chiều dài ít nhất 3.000 dặm. Nó là con sông khổng lồ. Chỉ có điều, không biết là bị loại thần thông pháp thuật nào đó luyện hóa thành hình thái này. Chỉ bằng mắt thường mà nhìn, nó chỉ là sợi dây thừng màu đen dài không tới trăm trượng. Từ đạo lý này mà nói, một chiếc nhẫn chữ vật nho nhỏ có thể cất một ngọn núi lớn vào, cũng không khác bao nhiêu cả. Huống chi, kẻ đần cũng có thể đoán được, con sông màu đen này không phải thứ bình thường. Rất khó nói, nó có được uy năng cường đại không thể tưởng tượng. Bá, bóng đen thần bí này sử dụng con sông dài này như cây roi. Bá bá bá bá, tiếng quất roi vang lên, hình thành một sợi dây thừng. Bóng sáng vần vũ đánh tới. Chương 762 Minh Hà Chi Tiên. Hạ, đối với con sông dài biến ảo thành cây roi này, cái bóng cũng tràn ngập cố kỵ, tránh trái tránh phải, rõ ràng cho thấy không dám cho nó đụng vào mình. Đây là nước địa ngục Minh Hà luyện chế mà thành, chuyên môn bắt hồn phách con người. Mặc dù chân tiên của tiên giới bị nó bao lấy, nguyên thần trong thể nội cũng bị nó luyện hóa không còn. Cái bóng thần bí âm trầm nói ra, hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn khuất phục, dung hợp với ta, cộng đồng tấn thăng đến hình thái tính mạng cao hơn, hoặc là bị nước Minh Hà tẩy đi thần hồn, triệt để tiêu vong. Tuy nhiên, cắn nuốt linh hồn của ngươi, hiệu quả sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng với ta mà nói, chính là đại bổ vật trăm triệu năm khó gặp. Đối mặt uy hiếp, mặc dù cái bóng của Tô Triệt không thể mở miệng nói chuyện, nhưng cũng mở miệng rộng ra, biểu lộ ra động tác cắn xé. Đây là đang minh xác tỏ vẻ, phải nói là ta cắn nuốt sạch ngươi mới đúng. Gian ngoan mất linh, tự tìm đường chết. Cái bóng thần bí tức giận gầm lên. Bá bá bá, Minh Hà Chi Tiên thế càng nhanh hơn nữa, trong nháy mắt kéo dài hơn trăm trượng, bay múa vù vù trong hư không, cơ hồ đem trước và sau của cái bóng tất cả không gian tránh né đều bị phong kín. Nước của địa ngục Minh Hà luyện chế thành Minh Hà Chi Tiên, có thể tùy ý biến ảo chiều dài, kéo dài đến 3.000 dặm, cũng có thể quấn quanh thành thánh ảnh. Tình huống không ổn à, chủ nhân. Lão Hắc thầm nói, đạo hạnh của cái bóng kia rõ ràng cao hơn cái bóng của ngài rất nhiều. Lúc này có thể xuất ra một đầu Minh Hà Chi Tiên, trong chốc lát không chừng còn có thể xuất ra pháp bảo gì đó. Lại nhìn cái bóng của ngài, hai tay trống trơn, chỉ bằng há miệng, răng cũng không có một cái, căn bản gặm không được người ta. Tô Triệt cũng âm thầm lo lắng, nhưng mà hắn chỉ có thể an ủi mình. Cái bóng của ta cũng không ngốc, biết rõ đối phương lợi hại như vậy, nó lại không khuất phục, cũng không có chạy trốn, khẳng định còn có bổn sự khác chưa thi triển ra. Nói thật, Tô Triệt vốn có ý định nhìn chuẩn thời cơ, trợ giúp cái bóng của mình. Thế nhưng mà vừa mới nghe được cái bóng thần bí nói, đây là Minh Hà Chi Tiên, ngay cả chân tiên của tiên giới cũng bị tẩy sạch nguyên thần, mà tiểu nguyên anh của mình đoán chừng tùy tiện tung tóe một ít nước Minh Hà cũng vô cùng khó coi a. Giúp nó như thế nào? Càng giúp càng tệ hơn thì đúng hơn. Bóng đen thần bí dùng Minh Hà Chi Tiên đánh ra vô số bóng rơi trong đại điện, giống như mạng nhện phong kín không gian. Dường như cái bóng của Tô Triệt không còn khả năng né tránh. Tô Triệt cùng Lão Hắc thật sự nghĩ không ra nó có phương pháp gì hóa giải cuộc diện này. Thật sự không được, ta sẽ đi ra ngoài, cho nó biến trở về hình thái cái bóng, theo ta tiến vào trong di tiên cảnh để trốn. Tô Triệt vừa mới xuất hiện suy nghĩ này, liền nhìn thấy cái bóng của mình bắt đầu phản kích. Phần phật, trong đại điện lập tức xuất hiện mấy chục cái bóng màu đỏ sẫm thủ hộ cái bóng của Tô Triệt vào bên trong. Ba ba ba ba, những thân ảnh đỏ sẫm này lại có thể chống cự Minh Hà Chi Tiên. Động tác của chúng nhanh như thiểm điện, từng cây roi đập lên người cũng không thể tới gần bóng sáng của chúng mười trượng. Thiên quỷ, nhiều thiên dược như vậy. Tô Triệt cùng Lão Hắc lập tức nhận ra những thân ảnh u hồn đỏ sẫm đó rõ ràng chính là u hồn thiên dược được U Minh Dược Đế xung hợp qua. Tu chân giới căn bản không có thứ này, nhưng vào lúc này chúng lại xuất hiện hơn 10 con. Nhìn thấy những thiên dược này, Tô Triệt không quan tâm lai lịch của chúng, không hề nghi ngờ, nhất định là đến từ thôn thiên thử Mai Cốt Chi Địa, chính là huyệt động mê cung thần bí dưới đất. Lúc ấy ta không dám mang nó tiến vào, nó lại từ bên trong đi ra, hơn nữa còn nhập vào trong cái bóng của ta. Đúng vậy a, chủ nhân, chuyện này cuối cùng đã hiểu ra. Lão Hắc cũng lắc đầu liên tục. Ta thật sự không ngờ nó lại tới từ cái huyệt động kia. Trách không được lúc ấy ngươi còn nói sau lưng có cái gì đi theo, khẳng định chính là nó. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, lại nói, ngươi xem, nó có thể triệu hồi nhiều thiên dược như vậy, nói rõ nó trong thể nội của nó tồn tại không gian đặc thù, có thể dùng để chịu tải vô số u hồn. Hơn nữa, những thiên dược này không sợ nước Minh Hà cọ rửa. Lão Hắc gật đầu nói, Thiên dược chính là dược hồn không bị địa ngục quản hạt. Chuyện này không tốt, chẳng biết vì nguyên nhân gì lại không e ngại nước Minh Hà cọ rửa à. Lúc này cái bóng thần bí hô lên, thiên quỷ, không thể ngờ được năng lực tiên phú của ngươi là cái này. Không tệ, không tệ, lợi dụng thiên dược ngăn cản nước Minh Hà, suy nghĩ này đúng là không tệ. Nhưng mà những thiên dược này với ta mà nói cũng là mỹ thực, thật nhiều năm qua chưa có nhấm nháp. Ha ha ha ha. Bóng đen thần bí tiếp tục vung vẩy Minh Hà Chi Tiên. Cơ hồ trong mỗi tích tắc, hắn quất lên người đám thiên dược kia mấy vạn lần. Tần suất chấn động của bóng roi vô cùng đáng sợ, cũng có thể nói thành là nước Minh Hà đã tràn ngập đại điện. Chỉ hơn 10 hô hấp, Tô Triệt cùng Lão Hắc đứng ở bên ngoài mà nhìn. Nước Minh Hà không phải không có năng lực làm gì thiên dược, chỉ có điều hiệu quả cỏ rửa hơi kém mà thôi, nhưng vẫn hữu dụng. Vài chục con thiên dược từ thân thể u hồn màu đỏ sẫm lúc ban đầu của chúng mà nhìn, lúc này đã ảm đạm đi rất nhiều. Kéo dài hơi tàn, kéo dài thời gian mà thôi, ha ha ha ha. Bóng đen thần bí thoáng cái chiếm được thượng phong, vô cùng đắc ý cười to một tiếng, làm cho người ta cảm giác tính cách của hắn cực kỳ lỗ màng, căn bản không giống như một ảnh thần sống qua trăm triệu năm a. Mà cái bóng của Tô Triệt ngược lại, bất cứ lúc nào cũng cực kỳ trầm tĩnh, đạm mạc, cảm giác bình thản, ngược lại làm cho người ta cảm thấy nó thâm bất khả chắc, không cách nào nắm lấy. Giờ phút này, được mấy chục thiên dược bảo hộ vào trong, cái bóng tạm thời không bị nước Minh Hà uy hiếp, nó vẫn không nhúc nhích, giống như đang làm công tác chuẩn bị chiến thuật cường đại hơn. Vù vù vù, Minh Hà chi tiên bay múa nhanh chóng. Lại hơn 10 hô hấp qua đi, vài chục con thiên dược mờ nhạt hơn rất nhiều. Hồn lực của thiên dược bị nước Minh Hà cọ rửa còn vô cùng mỏng manh, có xu hướng sắp sụp đổ, tùy thời có khả năng hồn lực tiêu tán mà diệt vọng triệt để. Ngươi còn thủ đoạn gì nữa, nhanh chóng thi triển ra, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội phản kháng. Cái bóng thần bí vẫn liều lĩnh như vậy, giống như hắn đang trêu đùa đối phương. Kỳ thật, Tô Triệt cùng Lão Hắc có thể nhìn ra được, hắn chỉ mạnh miệng mà thôi. Nhưng tình huống thực tế của hắn cũng không phải nhẹ nhàng như vậy. Thậm chí Tô Triệt có thể ầm ầm phát giác được, dùng lực lượng mà hắn nắm giữ, điều khiển Minh Hà chi tiên có chút miễn cưỡng, cũng khó mà khống chế, cũng không thể phát huy ra uy năng chân chính của Minh Hà chi tiên. Chương 763, Ma thần chi thương. Cái Minh Hà chi tiên này có phải là một kiện tiên khí hay không? Tô Triệt cùng Lão Hắc đều đưa ra suy đoán này. Chính vào lúc này, bóng sáng bộc phát, oanh, một trường thương có chiều dài gần trượng làm từ khớp xương xuất hiện trong tay nó, tận lực đánh ra một thương. Trường thương màu đỏ như máu, giống như từ 10 khớp xương nát tạo thành. Thân của nó không thẳng, lộ rõ sẹo trên khớp xương, thoạt nhìn cực kỳ cổ quái, vô cùng xấu xí. Nhưng Tô Triệt có thể nhận ra cây trường thương này dùng xương của thôn thiên thử ma thần chi cốt luyện chế mà thành. Loại cốt cách này Tô Triệt đã dung hợp hơn 1 vạn khối, đương nhiên không có khả năng nhận lầm. Xương cốt của ma thần, mặc dù tại tiên giới cũng là bảo vật đỉnh cấp khiến chúc tiên cướp đoạt, có thể dùng để luyện chế tiên khí đỉnh cấp. Tô Triệt đã từng nghĩ tới lợi dụng mấy trăm khối cốt cách tàn phiến luyện chế pháp bảo cường đại cho mình. Nếu có thể luyện thành, đừng nói là tu chân giới, cho dù cầm đi linh giới cũng tuyệt đối là lợi khí vô cùng lợi hại. Chỉ tiếc, ma thần chi cốt chắc chắn ra sao, lực lượng trên thế gian không cách nào luyện hóa nó. Mặc dù là tu sĩ đại thừa kỳ, cũng không có tư cách dùng nó để luyện khí. Mà Tô Triệt, cho dù có thể lợi dụng phá diệt chi lực dung hợp ma thần chi cốt, cũng không phải luyện hóa nó chân chính, mà là nói phá diệt chi lực có thể được ma thần chi cốt nhận đồng, nó sẽ chủ động hóa tan vào thân thể của Tô Triệt. Nhưng Tô Triệt muốn lợi dụng phá diệt chi lực để luyện khí, trước mắt mà nói chính là si tâm vọng tưởng. Giờ này khắc này, rốt cuộc Tô Triệt nhìn thấy một cây trường thương do ma thần chi cốt luyện chế mà thành. Cho dù thủ pháp luyện chế nó thoạt nhìn vụng về, cả kiện pháp bảo vô cùng xấu xí, nhưng không hề nghi ngờ uy lực của nó nhất định không kém. Cái bóng cầm trường thương trong tay xúc tích một loại pháp thuật công kích từ lâu, rốt cuộc toàn diện bạo phát ra. Phúc phúc phúc phúc, nhìn mũi thương như chậm chạp, lại chế tạo ra vô số thương ảnh, đem tất cả bóng roi của Minh Hà chi tiên huyễn hóa thành, đánh nát, bá, vài chục con thiên sử còn chưa tiêu vong, đã bị nó thu vào thể nội. Hơn nữa, dùng thương ảnh đâm thẳng vào bóng đen thần bí đối diện, ma thần chi cốt. Bóng đen thần bí phát ra tiếng thét kinh hãi, rõ ràng cũng là người biết hàng, vội vàng triệu hồi Minh Hà chi tiên đến bên người. Vù vù vù, một đầu Minh Hà vây quanh người hắn, không ngừng xoay tròn. Lão Hắc hưng phấn hò hét: chủ nhân, cái bóng của chúng ta không phải tay không tấc sắt, mà nó có vũ khí mạnh mẽ. Tìm thời gian, có lẽ nên bảo nó luyện chế một kiện pháp bảo cho ngươi. Có khó xem cũng không sao, chỉ cần uy lực đủ mạnh là được. Tô Triệt không kịp đáp lại, bởi vì cái bóng cầm trường thương tay đã vọt tới trước mặt cái bóng thần bí, đâm ra một thương. Không biết cái Minh Hà chi thuẫn kia có thể chống được ma thần chi thương hay không. Tô Triệt âm thầm khẩn trương, biểu hiện ra mà nhìn. Cây trường thương thô giáp kia sắp đâm vào đạo khí lưu màu đen đang phòng hộ kia, thì một tràng tranh đấu này thật sự không đặc sắc. Nhưng trên thực tế, khí lưu màu đen hình thành vòng phòng hộ mỏng manh, nhưng độ dày của nó là mấy ngàn trượng của Minh Hà, giống như chỉ xích thiên nhai, nhìn như rất gần. Kỳ thực cần phá tan muôn vàn hiểm trở mới có thể tới được bờ bên kia của Minh Hà. Tô Triệt cho rằng pháp bảo trên thế gian không có khả năng xuyên thấu nó. Thậm chí pháp bảo trên thế gian rơi vào trong nước Minh Hà, đừng nói là xuyên thấu mấy ngàn trượng, tối đa chỉ 10 trượng, cũng bị cỏ rửa linh tính không còn, biến thành phế phẩm. Xoẹt, ma thần chi thương đâm vào dòng sông. Tô Triệt đem thần thức của bản thân vận dụng tới mức lớn nhất, nhưng hắn nhìn thấy rõ ràng, ma thần chi thương đâm vào Minh Hà giống như một khẩu súng bắn vào không gian ảo ảnh. Hô, đột nhiên ma thần chi thương tăng vọt, thân súng giống như một ngọn núi to và nặng nề, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, đâm vào Minh Hà, nhấc lên sóng to gió lớn, còn không ngừng kéo dài, rất gần, giống như 100 năm dài rằng rạc qua đi, hoặc giống như một cái nháy mắt. Ma thần chi thương đâm xuyên qua bình chướng Minh Hà, từ trên mặt lộ ra. Nhưng mà mũi thương xuyên thấu qua đột nhiên biến nhỏ trở lại, sau đó đâm vào ngực của bóng đen thần bí kia. Oa nha, bóng đen thần bí kêu lên một tiếng. Thật không ngờ rằng Minh Hà chi thuẫn của đối phương xuyên thấu qua rất dễ dàng, cơ hồ không có hiệu quả ngăn cản chút nào. Đây là ma thần hài cốt của ma thần cổ xưa nào, làm sao đáng sợ như vậy. Trong nội tâm hiện ra vẻ bối rối, bóng đen thần bí lui ra sau thật nhanh. Đồng thời Minh Hà chi tiên cũng chấn động với tần suất cao, muốn kéo chậm tốc độ ma thần chi thương đâm tới. Phốc, một tiếng vang nhỏ, tuy phản ứng của hắn cực nhanh tránh né kịp thời, nhưng vẫn bị ma thần chi thương điểm trúng một chút. Nhìn thì chỉ đụng vào rất nhẹ nhàng, cơ hồ không có khả năng đâm vào. Nhưng bóng đen thần bí run rẩy kịch liệt giống như bị sét đánh, sau đó ngay cả thân hình cũng bành trướng, nổ thành phấn vụn nát. Tô Triệt cùng lão Hắc cũng sững sờ, vô ý thức bật thốt lên: chết sao? Đáp án công bố ra cũng không lâu sau đó, rầm ào ào, Minh Hà chi tiên giống như linh xà màu đen xuất hiện trên tế đàn. Sau đó liền nhìn thấy bóng đen thần bí lại ngưng luyện ra, giống như cầm trường tiên trong tay, nhìn không ra có tổn thương gì. Thiếu chút nữa bị ngươi lừa gạt. Mục quang của bóng đen thần bí lộ ra hưng quan, giọng căm hận nói ra: ngươi là tiểu tử giảo hoạt, ngay từ đầu cố ý giả vờ yếu thế với ta, giả bộ như tay không tấc sắt, bộ dáng đáng thương cho ta khinh thường đứng không. Cái bóng cầm thương trong tay không rên một tiếng: cây trường thương kia của ngươi là vị thần ma nào luyện chế mà thành? Bóng đen thần bí lại nói: đáng tiếc, nếu như để tiên giới cầm được sẽ luyện chế thành tiên khí, uy lực khẳng định còn mạnh hơn so với hiện tại 100 lần, 1000 lần. Ai đáng tiếc? Trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Bởi vậy có thể thấy được, ma thần chi cốt phẩm cấp như thế, mặc dù tại tiên giới cũng cực kỳ hiếm thấy, là tài liệu luyện khí đỉnh cấp quý giá, thời điểm lộ ra sẽ có chiến đấu ngươi sống ta chết. Nhìn không được mà cảm khái một phen, bóng đen không rên một tiếng, không hề tỏ vẻ. Nhưng ma thần chi thương trong tay nhanh chóng vận sức, sau đó lại phát động công kích. Nhưng lão Hắc cười nói: tên kia nói nhảm quá nhiều, còn nói nhiều hơn cả ta. Đúng thế, Tô Triệt trong nội tâm đồng ý, nhưng đồng thời cũng hạ quyết tâm. Thôn thiên thử ma thần chi cốt có uy lực như thế, xem ra 100 vạn phần ma thần chi cốt không thể toàn bộ dung hợp, phải lưu lại một bộ phận, đợi sau này dùng để luyện chế thành pháp bảo tiện tay cho mình. Bóng đen thần bí nói nhảm quá nhiều, nhưng cái bóng của Tô Triệt lại không rên một tiếng. Có lẽ đang xúc thế, nó lại bộc phát ra công kích lần thứ hai. Chương 764, bất tử chi thân. Nhưng lúc này đây, mục tiêu công kích lại không phải bóng đen thần bí, mà là pho tượng thánh tổ. Ngươi dám! Bóng đen thần bí hét lớn một tiếng, vội vàng bay tới, đem bóng sáng chặn đường ở giữa không trung. Lúp ba lúp búp, Minh Hà Chi Tiên xoay chuyển nhanh chóng tới mức tận cùng chiến đấu với cái bóng của Tô Triệt. Xem ra, pho tượng thánh tổ đối với hắn mà nói, vô cùng trọng yếu. Lão Hắc lập tức đề nghị: chủ nhân, nếu chúng ta thình lình ra tay phá hủy pho tượng này, nói không chừng sẽ giải quyết hắn vô cùng nhẹ nhàng. Ánh mắt của Tô Triệt nhìn chằm chằm vào pho tượng, trong nội tâm trầm thấp trả lời: ta cũng nghĩ tới điểm này. Dù sao nó cũng có hình dạng Ngọc Thanh. Cuối cùng ta lo lắng nhất sẽ phá đi kế hoạch của Ngọc Thanh. Vậy sẽ... ai nha, chủ nhân, chuyện đã tới mức này, cần gì chú ý tới điểm này chứ? Lão Hắc lớn giọng nói ra: bây giờ chúng ta gặp nguy cơ, đương nhiên giữ tính mạng của mình là trọng yếu nhất. Mặc dù bởi vậy tạo thành tổn thất cho Ngọc Thanh, sau đó nghĩ biện pháp đền bù là được. Ta tin tưởng Ngọc Thanh cũng không có khả năng vì bảo trụ kế hoạch của mình, thà rằng đem mạng của ngươi vứt đi, đúng không? Tô Triệt im ắng gật đầu, cho rằng Lão Hắc nói có chút đạo lý. Lão Hắc rèn sắt khi còn nóng tiếp tục nói: huống hồ, tên thánh tổ này tuy có hình dạng giống với Ngọc Thanh, nhưng không nhất định là cùng một người. Làm không tốt, bọn họ chính là đại địch không đội trời chung đấy. Vâng, Tô Triệt gật đầu nói: khả năng ngươi nói, ta cũng nghĩ qua. Tuy hình dạng cả hai giống nhau, nói không chừng chính là sinh tử đại địch, loại chuyện này không phải là không có khả năng. Cái này giống như... Lão Hắc bộ dáng xoa tay, kỳ thật chuyện này cũng không cần làm phiền tới hắn. Dù sao bản thể của hắn ở trong tiên ngục căn bản không ra được. Tô Triệt thân là chủ nhân, bản thể không cách nào tiến vào tiên ngục. Lão Hắc thân là khí linh, bản thể lại không thể thoát khỏi tiên ngục. Theo ý nào đó mà nói, đôi chủ tớ của bọn họ cho tới bây giờ cũng không có chính thức gặp mặt qua. Tô Triệt từng muốn dùng quyền hành hung Lão Hắc một trận, một ít nguyện vọng nhỏ bé của hắn thủy chung không cách nào thực hiện được. Lời ông tiếng ve không đề cập tới, đã hạ quyết tâm phá hủy pho tượng này, vậy phải hành động ngay lập tức. Nhưng chuyện này bản thân Tô Triệt không cách nào chạy đi mạo hiểm, hoàn toàn phân phó cho hạ nhân đi làm. Phái ai đi thì thích hợp? Tô Triệt thoáng tưởng tượng, đem con hoang thần thử có tu vi hóa thần hậu kỳ từ trong tiên ngục ra, sau đó lại dùng phương thức tâm linh câu thông giao phó cho nó một phen. Hoang thần thử cũng hiểu được chuyện mình làm là gì. Chi chi chi, hoang thần thử thò cái đầu nhỏ từ trong cửa vào di tiên cảnh ra ngoài. Đối với người khác mà nói, có một cái đầu chuột rụt gì thò đầu từ không trung ra ngoài. Bá, hai đạo hào quang hủy diệt màu đỏ nhanh chóng bắn về phía vị trí cái đầu của hoang thần thử. Nó thấy thế liền rụt đầu trở lại, bởi vì nó nhìn thấy hai bóng đen, mà hai bóng đen này lại có thứ đồ vật làm cho nó sợ hãi nhất. Đã từng ở dưới huyệt động thần bí dưới mặt đất nhìn thấy đồ vật này. Phốc phốc, hai đạo hào quang hủy diệt chuẩn xác đánh trúng pho tượng của thánh tổ. Ông một tiếng, trên pho tượng xuất hiện tử sắc quang hoa, rõ ràng có một đạo kết giới vô cùng cường đại. Pho tượng an toàn không có bị chút hư hao nào, nhưng mà toàn thân bóng đen thần bí chấn động, tất cả động tác cứng đờ. Cái bóng nhanh chóng bắt được cơ hội này, ma thần chi thương tiếp tục đâm vào ngực và bụng của hắn. Bành, thân hình bóng đen thần bí nổ tung, tuy nhiên trong nháy mắt lại tổ hợp như lúc ban đầu. Nhưng mà tất cả mọi người có thể đoán được, đả kích như thế đã tạo thành thương tổn với hắn. Rất rõ ràng một chiêu này có tác dụng, tuy không thể phá hủy pho tượng, nhưng có thể cấu thành kiềm chế rất lớn với bóng đen thần bí này. Hắn cùng với pho tượng kia có liên hệ cực kỳ trực tiếp, giống như phụ thuộc lẫn nhau. cộng sinh với nhau. Ý nghĩa chính là như thế. Tiếp tục, lúc này đây, Tô Triệt không chỉ phái Hoang Thần Thử, Hằng Dịch, Lâm Phong cùng Miêu Lực là ba thủ hạ luyện hư kỳ từ tiên ngục đi ra, bảo bọn họ liên thủ tông kích, cố gắng đạt tới ngưỡng phá hủy pho tượng. Bá, bá, bá, bá. Ba người, một con chuột, đồng thời từ trong lối ra di tiên cảnh hiển lộ thân hình, các thần thông hướng tới pho tượng thánh tổ ở cách đó 30 trượng đánh tới. Công kích ở khoảng cách 30 trượng, đối với tu sĩ ngoài kim đan kỳ mà nói, khoảng cách gần như thế, có thể đụng tay đến. Phát ra công kích thần thông sẽ trúng mục tiêu ngay lập tức, ít tồn tại không gian để lui lại. Hỗn đàn, bóng đen thần bí mắng một tiếng, muốn ngăn cản bọn người Hằng Dịch. Sau đó bóng dáng của ma thần Chi Thương lại đánh tới, không thể không lui ra. Oanh, bốn người đánh hợp kích, pho tượng thánh tổ phát ra ánh sáng màu tím, thủ hộ kết giới còn không có nghiền nát, nhưng bóng đen thần bí chấn động, giống như bị định trụ trong khoảng cách ngắn ngủi, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu và hoạt động. Đương nhiên cái bóng của Tô Triệt không bỏ qua cho hắn, bắt lấy cơ hội này, ma thần Chi Thương đâm vào giữa đầu của hắn. Ầm, bóng đen thần bí tiếp tục bị nổ tung lần nữa, trong nháy mắt đã tụ tập thân hình, giống như bất tử chi thân. Trên thế gian này không tồn tại người nào bất tử chân chính, giết nhiều mấy lần sẽ giết được. Tô Triệt hạ lệnh cho bốn đại thủ hạ ra tay, bọn họ tiếp tục công kích pho tượng. Nhưng mà phải nắm chắc tiết tấu, sau mỗi lần công kích đều lui vào di tiên cảnh, nhìn chuẩn cơ hội lại đi ra. Thủ đoạn như thế, chỗ tốt lớn nhất, không lo bị thần bí của bóng đen thần bí công kích bọn người Hằng Dịch. Phải biết rằng, hai bóng đen bên ngoài đều có năng lực công kích thần hồn, năng lực này có thể ảnh hưởng tới thần hồn và bóng của người khác. Cho dù tu vi luyện hư kỳ cũng không cách nào chống cự hay ngăn cản. Hơn 10 hô hấp sau, bốn người Hằng Dịch trốn vào trong di tiên cảnh, dùng thần niệm nhìn thấy được, nhìn thấy cái bóng của Tô Triệt và bóng đen thần bí đánh nhau kịch liệt. Vì vậy, bốn người lách mình đi ra ngoài. Lại là oanh, oanh kích đi qua, pho tượng vẫn không hư hao chút nào. Bóng đen thần bí bị liên lụy, lại bị bóng đen đâm trúng một thương. Bóng đen thần bí lại kêu to một tiếng. Vào lúc này hắn vô cùng hối hận. Thời điểm vừa mới bắt đầu, thật sự không nên đuổi tất cả người của Thánh Ảnh giáo đuổi ra ngoài. Tối thiểu nhất cũng có thể lưu lại mấy tên thủ hạ thực lực cao thâm thủ hộ pho tượng thánh tổ. Thế nhưng mà bây giờ nói đã muộn. Cả tòa tiên điện bao phủ trong mấy tang kết giới, người bên ngoài căn bản không dò xét được chuyện bên trong. Mặc dù bóng đen thần bí phát ra triệu hoán, đám người Thánh Ảnh giáo cũng không cách nào thu được. Trừ phi hắn có thể rút thân ra, mở rộng cửa hoặc đánh nát mấy tầng kết giới. Chương 765, giả mạo lấy di sản thượng. Nhưng mà bọn người Tô Triệt cũng cầm trong tay ma thần Chi Thương, căn bản không cho hắn cơ hội nào. Liên tục 5 lần bọn người Hằng Dịch đã đánh lén thành công, mà bóng đen thần bí cũng bị đánh tan 5 lần. Thế nhưng mà vẫn không có cảm giác gì, thực lực của bóng đen biến hóa rõ rệt. Thực giết không chết sao? Có phải là nói chỉ cần pho tượng thánh tổ này hoàn toàn không tổn hao gì, hắn không chết? Tô Triệt suy đoán nói ra. Chủ nhân, thông qua mấy lần công kích vừa rồi, đám thủ hạ đã phát hiện ra một chuyện thế. Lực phòng ngự của nó chẳng khác gì hộ sơn đại trận của môn phái siêu cấp A. Nhận ra nghi vấn của Tô Triệt, Hằng Dịch trầm giọng nói ra. Chỉ bằng bốn chúng ta, không có khả năng công phá một hộ sơn đại trận của siêu cấp môn phái. Nói cách khác, cho dù tiếp qua 10 ngày nửa tháng cũng không có biện pháp làm gì pho tượng này. Lâm Phong cùng Miêu Lực cũng gật đầu tán thành phán đoán của Hằng Dịch. Ba thủ hạ luyện hư kỳ của mình đều là nhân vật sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm các phương diện vô cùng phong phú. Lời của bọn họ đương nhiên Tô Triệt không hoài nghi. Ảnh tộc đối với pho tượng của thánh tổ vô cùng coi trọng, còn quan trọng hơn mạng của mình, đương nhiên không tiếc hạ vốn gốc bỏ vào bảo vệ pho tượng. Tô Triệt thì thào nói ra. pho tượng thánh tổ khó có thể hư hao, điều này cũng là bình thường. Thế nhưng mà cái bóng đen thần bí xếp không chết. Cho dù cái bóng của ta tạm thời chiếm được thượng phong, nhưng phải rằng co tới khi nào mới xong đây? Oanh bành, bốn người Hằng Dịch vẫn tìm được cơ hội đánh lén pho tượng kia. Cái bóng cũng nắm chắc thời cơ đâm nổ tung thân ảnh của bóng đen thần bí, nhưng lại nhưng tổ như trước, không si nhê gì. Chẳng lẽ cứ rằng co vĩnh viễn như thế này hay sao? Chuyện này đương nhiên không có khả năng rồi. Tô Triệt một mực lâm vào khổ tư. Hơn nữa, trong nội tâm đã sớm loáng thoáng sinh ra ý tưởng kỳ diệu. Chuyện này là do ta tự làm, những người khác không được. Tuy có chút ít mạo hiểm, nhưng đáng giá thử một lần. Trong nội tâm xuất hiện suy nghĩ này, Tô Triệt ra lệnh cho Lão Hắc. Dựa theo ghi chép linh lực chấn động từ chỗ của Ngọc Thanh, khí tức của con người tính là từ trường đặc thù của tính mạng, cho nên mình dựa vào đó để dịch dung. Nói cách khác, Tô Triệt sắp sửa biến thành bộ dáng của Ngọc Thanh đi ra ngoài nghiệm chứng suy nghĩ của mình một chút. Chủ nhân, ta cũng cho rằng khả năng này cũng có thể thực hiện được. Mà dù sao cũng chỉ có khả năng mà thôi. Vẫn tồn tại nguy hiểm thật lớn. Lão Hắc nhắc nhở. Nếu không, hãy để cho Hằng Dịch biến thành bộ dáng của Ngọc Thanh hoặc là những người khác là được. Không được, Tô Triệt lắc đầu trả lời. Thế gian này, ta là người hiểu Ngọc Thanh nhất, thần thái khí chất của hắn, đặc điểm tính cách. Chỉ có ta có thể học được, bọn người Hằng Dịch không làm được. Chuyện này phải để ta tự làm mới có hy vọng thành công. Được rồi, Lão Hắc chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Mỗi lần đều là như thế. Chỉ cần Tô Triệt quyết định chủ ý, Lão Hắc không ngăn cản quá nhiều. Có lẽ đây là một chừng mực tốt. Cũng giống với Ngọc Thanh, hắn là hảo bằng hữu trọng yếu nhất của Tô Triệt. Đặc thù của hai người, Lão Hắc đều ghi chép trong hồ sơ. Mặc dù Ngọc Thanh không có trong tiên ngục, Tô Triệt cũng có thể biến hóa thành bộ dáng của hắn. Hơn 10 hô hấp ngắn ngủi, Tô Triệt cũng hoàn thành quá trình dịch dung. Như thế nào? Tô Triệt học giọng điệu của Ngọc Thanh y hệt, lạnh nhạt hỏi thăm. Rất giống, phi thường giống. Lão Hắc bình luận. Tuyệt đối so với pho tượng ở bên ngoài còn muốn giống hơn. Tô Triệt cười nhạt một tiếng, âm thanh cao vút mà lãnh ngạo, có thể nói là vừa đúng. Đi ra ngoài thử một chút a. Tô Triệt ổn định tâm thần, chậm rãi đi ra khỏi di tiên cảnh. Tô Triệt biến thành hình dáng của Ngọc Thanh, từ trong di tiên cảnh chậm rãi đi ra. Bóng đen thần bí giống như sợ hãi cực độ, mạnh mẽ quay đầu nhìn Tô Triệt. Bành, phân tâm trong chiến đấu kết cục chính là bị đâm nổ tung. Nhưng mà hắn đã bị đánh nổ tung vài chục lần, đoán chừng cảm giác của hắn đã chết lặng. Chủ nhân, bóng đen thần bí tránh trái tránh phải, lớn tiếng hỏi, trong giọng nói tràn ngập cảm giác không thể tưởng tượng được. Là ta, Tô Triệt trả lời, thần sắc ngữ khí so với Ngọc Thanh chính thức không có gì khác nhau. Kỳ thật, thoáng có chút khác biệt cũng là bình thường. Mặc dù là bản thân Ngọc Thanh, cũng không có khả năng có một biểu lộ, hoặc là bảo trì một loại cảm xúc vĩnh viễn không thay đổi. Chủ nhân thật là ngài. Thần bí bóng đen tinh tế công nhận, không phát giác được sơ hở gì. Cho dù hắn vô cùng hoài nghi với chủ nhân đột nhiên xuất hiện này, cũng không dám một mực chắc chắn người này là giả mạo. Chỉ có thể hỏi, tại sao tu vi của ngài lại thấp như vậy? Một tia phân thần chuyển thế, ngươi không hiểu sao? Tô Triệt nhàn nhạt hỏi lại, thậm chí ánh mắt cũng không có nhìn lên người của hắn, một mực chú ý pho tượng thánh tổ. Kỳ thật, đây chỉ là Tô Triệt thuận miệng nói bừa một câu trả lời mà thôi. Cái gọi là một tia phân thần chuyển thế, chính là tình huống của Ngọc Thanh trên Khải Nguyên Tinh. Ngọc Thanh giống như một tia phân thân chuyển thế, đại bộ phận nguyên thần của hắn vẫn lưu lạc bên trong linh giới. Nói thật, Tô Triệt ngụy trang thành Ngọc Thanh, căn bản không có hy vọng xa vời lừa gạt được bóng đen thần bí này, mà ôm mục đích khác. Lúc nói chuyện, Tô Triệt đã bay lên tế đàn, chậm rãi tiếp cận pho tượng thần bí. Một tia phân hồn chuyển thế, bóng đen thần bí lộ ra vẻ chăm chú, né tránh công kích của cái bóng, vẫn nhỏ giọng nói thầm. chủ nhân ngươi thực làm như vậy. Bọn chúng quả nhiên đã bức ngươi tới tình trạng này. Mơ Thanh tuy nhỏ, Tô Triệt thông qua thần thức lại có thể nghe rõ, trong nội tâm cảm thấy kinh ngạc. Bị ta nói trúng. Nhìn thấy Tô Triệt đang từ từ tiếp cận pho tượng, bóng đen thần bí hô lên: chủ nhân, trong lúc này đã không có ảnh hồn chi lực. Hồn lực chứa đựng trong suốt ngàn năm nay. 2 tháng trước, ta vừa mới truyền tống đi tiên giới. Lời nói này Tô Triệt cũng nghe không hiểu. Hồn lực chứa đựng ngàn năm, truyền tống đi tiên giới. Thình lình chỉ bằng 2 câu không đầu không đuôi này, ai có thể nghe hiểu chứ? Nhưng cũng không sao. Tô Triệt đối với mấy chuyện che giấu này không có hứng thú. Mục tiêu vào lúc này chính là thử một chút có thể không lợi dụng chấn động linh lực của Ngọc Thanh cùng với khí tức đặc thù của hắn đi lừa gạt tầng kết giới thủ hộ kia, có thể xuyên thấu kết giới. Khoảng cách tiếp xúc với pho tượng càng gần. Chủ nhân, bóng đen thần bí muốn nói điều gì đó, Tô Triệt lại khoát tay nói: câm miệng, đừng phiền ta. Một tiếng quát lớn này khiến cho bóng đen thần bí sững sờ một chút. Bành, cái bóng lại nhân cơ hội này một thương đâm nát hắn. Nhưng mà bóng đen thần bí giống như không quan tâm tới đả kích này. Hắn vào lúc này vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không cách nào xác định chủ nhân trước mắt có phải là thật hay không. Chương 766, giả mạo lấy di sản. Hạ, nếu thật là một tia nguyên thần của chủ nhân chuyển thế, giờ phút này tiếp cận pho tượng, đương nhiên là hợp tình hợp tình. Bởi vì trong pho tượng chứa đựng 2 thành hồn lực, còn có một chút gì đó đối với chủ nhân mà nói nhất định sẽ có chút trợ giúp. Thế nhưng mà nếu là người giả mạo tiếp cận pho tượng, sắp tâm cũng rõ ràng, hắn muốn hủy hoại pho tượng. Giờ phút này bóng đen thần bí muốn ngăn Tô Triệt lại, nhưng trong lòng lại tồn tại e ngại. Vạn nhất hắn thật sự là chủ nhân chuyển thế chi thân, chính mình tùy tiện ngăn trở, chẳng phải là hành vi phản loạn bất kính sao? Bởi vì trong nội tâm có phần e ngại này. Hơn nữa công kích của cái bóng liên tiếp dày đặc, khiến cho bóng đen thần bí kia không thể phân tâm. Lợi dụng mấy hô hấp ngắn ngủi này, Tô Triệt chạy tới trước mặt pho tượng. Phúc một tiếng, âm thanh rất nhỏ, nhẹ nhàng xuyên thấu qua tầng kết giới vô hình. Trong nháy mắt xuyên thấu qua tầng kết giới, Tô Triệt mừng rỡ trong lòng. Thành công! Tầng kết giới này đối với Ngọc Thanh căn bản là không đề phòng. Tu chân giới có rất nhiều phòng hộ kết giới, đều có năng lực công nhận chủ nhân nhất định. Đối với những người khác, phòng hộ kết giới sẽ không bao giờ cho qua. Nói thí dụ như Hồ Sơn đại trận của Thiên Huyền Tông mở ra toàn diện, ở trạng thái phòng thủ toàn diện, đối với tất cả mọi người sẽ có ngăn cản thật lớn, nhưng lại không ngăn cản trưởng giáo Chí Tôn đương đại của Thiên Huyền Tông. Bởi vì trưởng giáo Chí Tôn mỗi thời đại đều là người trưởng khống Hồ Sơn đại trận, đương nhiên Hồ Sơn đại trận nhận ra hắn. Như vậy Tô Triệt cũng vừa nghĩ tới Ngọc Thanh người này có thể lừa gạt kết giới trước mặt hay không, có thể lừa gạt pho tượng kia hay không. Dù sao cũng là ta muốn đụng vào pho tượng của mình, nếu như không được phép chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, chỉ có đánh cuộc một lần, thử một lần mới có thể biết đáp án chính xác. Hiện tại kết quả là thành công. Tô Triệt xuyên thấu qua tầng kết giới thủ hộ, cơ hồ khoảng cách với pho tượng gần sát lại. Bành bành bành bành. Dưới đài, 2 bóng đen so đấu kịch liệt. Bóng đen thần bí phân tâm nhị dụng, đồng thời chú ý mật thiết động tác của chủ nhân. Nếu như hắn là người giả mạo, muốn hủy hoại pho tượng, như vậy chính mình chỉ có thể xuất chiêu kia. Trong kết giới thủ hộ, Tô Triệt chậm rãi đưa tay, giống như đang nhu hòa vuốt ve pho tượng của mình. Kỳ thực muốn dò xét xem chất liệu và kết cấu của nó, do đó xác định chân nguyên khí kình của hắn có thể hủy hoại nó hay không. Dù sao lực phòng ngự cường hãn chỉ là tầng kết giới bên ngoài, bản thân pho tượng cũng không phải pháp bảo, rất có thể không chịu nổi một kích. Thế nhưng mà lòng bàn tay Tô Triệt vừa mới tiếp xúc với pho tượng, trong đầu đã xuất hiện tiếng oanh. Đại lượng tin tức không rõ điên cuồng tiến vào trong óc của mình. Tô Triệt theo bản năng muốn kháng cự, nhưng lại nghe Lão Hắc nhắc nhở kịp thời. Không có việc gì, tin tức vô hại, ta tới tiếp thu. Tốt, trong lòng Tô Triệt chợt nhẹ đi, hoàn toàn không làm ra phản kháng. Dù sao, trong đầu của mình có tiên ngục tỏa chấn. Loại hình thức trùng kích này, nó không cần e ngại. Ha ha, phát tài. Sau hơn 10 hô hấp, lại nghe Lão Hắc cười to vài tiếng, nói: truyền thừa ba loại đại đạo chi thuật đấy. Truyền thừa ba loại đại đạo chi thuật. Trong nội tâm Tô Triệt sững sờ, ngây ngốc hỏi: truyền cho ta sao? Khẳng định không phải cho ngươi. Lão Hắc cười nói: hẳn là truyền cho Ngọc Thanh, hoặc là người nào đó giống như Ngọc Thanh. Ai nha, ai biết được. Dù sao, ngươi bây giờ chính là Ngọc Thanh, mà pho tượng ngu ngốc này đã đem thứ tốt bên trong tặng cho ngươi rồi. Tô Triệt lúc này mới kịp phản ứng. Bản thân của mình mạo hiểm giả danh, lại giả mạo lấy di sản của người ta. Mà phần di sản này là của Ngọc Thanh chân chính. Thế nhưng mà, như thế nào như vậy dễ dàng? Tô Triệt vẫn cảm thấy có chút khó tin, nói: dễ dàng như vậy có thể đến tay sao? Không thể nói dễ dàng a. Lão Hắc trả lời: trừ một phen cơ duyên xảo hợp, có ai có thể công khai tiến vào điện của Thánh Tổ chứ? Lại có thể đuổi mấy ngàn cường giả của Thánh Ảnh giáo ra ngoài, lại có thể xuyên thấu qua kết giới thủ hộ, còn có thể lừa gạt pho tượng kia. Còn có thể, dù sao là muốn thỏa mãn nhiều điều kiện như vậy, độ khó hẳn là tương đối lớn. Không, Tô Triệt nhướng mày, ta vẫn cảm thấy có chút kỳ quặc. À đúng, Lão Hắc lại nói, trừ truyền thừa ba loại đại đạo chi thuật này, còn có một đoạn tin tức cuối cùng còn lưu lại một câu nói. Nói cái gì? Tô Triệt vội vàng hỏi. Người bất hạnh, rốt cuộc ngươi cũng đi trên con đường hủy diệt này, gặp phải bất hạnh năm đó của ta. Lão Hắc thầm nói, chỉ là một câu nói không đầu không đuôi. Người bất hạnh, rốt cuộc ngươi đã đi trên con đường hủy diệt này, gặp phải bất hạnh năm đó của ta. Tô Triệt mặn niệm một lần, thì thào nói ra. Những lời này không phải hắn nói ta chứ? Giả mạo người khác để tiếp nhận truyền thừa ba đầu đại đạo chi thuật. Chuyện này về sau, Tô Triệt cũng không có lập tức phá hủy pho tượng này. Bởi vì phát giác được pho tượng còn cất giấu bí mật khác. Đầu tiên chính là trong pho tượng còn không gian gian chứa đựng năng lượng, cũng giống như di thần ấm của mình, có thể dùng để chứa đủ loại năng lượng. Cảm thụ được năng lượng màu xám ẩn chứa trong đó, hư vô mờ mịt, trong nội tâm Tô Triệt phán đoán loại năng lượng này tương đối đặc thù, chẳng lẽ chính là ảnh hồn chi lực mà bóng đen thần bí nói chăng? Có lẽ là được. Lão Hắc nói ra, chủ nhân, loại năng lượng này đối với tu tiên giả chính là đại cổ vật, chúng ta có thể hấp thu nó không? Có thể. Trong nội tâm Tô Triệt gật đầu, nói, vừa rồi bóng đen kia nói, hồn lực chứa đựng ngàn năm đã dùng hết khi truyền tống đi tiên giới. Như vậy một ít này có lẽ chỉ là một bộ phận ít ở chứa đựng trong 2 tháng nay mà thôi. Mặc dù chỉ mới 2 tháng, đối với chúng ta mà nói cũng đã tương đối khả quan rồi. Lão Hắc có chút hưng phấn, bởi vì ảnh hồn chi lực chứa đựng trong không gian của pho tượng, nếu hấp thu tất cả ảnh hồn chi lực sẽ gia tăng cường độ nguyên thần của tu tiên giả. Đối với người sắp tấn cấp hóa thần như Tô Triệt, nhất định sẽ phát ra tác dụng phụ trợ cực kỳ trọng yếu. Số lượng ảnh hồn chi lực trong 2 tháng mà bóng đen thần bí nói, đối với nguyên anh kỳ như Tô Triệt, chính là siêu cấp tiện nghi. Nếu hiệu suất trước mắt chỉ hấp thu nửa phần của nó thôi, thì những ảnh hồn chi lực này đủ cho Tô Triệt dùng trong 10 năm, cũng không nhất định dùng sạch sẽ. Tô Triệt cùng Lão Hắc không cảm khái, chỉ tích góp trong 2 tháng đã nhiều như vậy, 1.000 năm sẽ có bao nhiêu? Mà Mị Ảnh Tinh có 100 vạn năm lịch sử, thì có thể tích trữ bao nhiêu ảnh hồn chi lực? Chương 767, ảnh hồn chi lực. Thế nhưng mà, từ chuyện này lại sinh ra một nghi vấn khác. Những hồn lực này không có khả năng lăng không sáng tạo ra, nó tới từ phương nào? dựa vào cái gì có thể tích góp nhiều hồn lực như thế? Đối với nghi vấn này, Tô Triệt mơ hồ nghĩ ra đáp án trong đó. Nhưng mà hắn không dám vọng động bình luận, tiếp tục cùng lão Hắc tìm tòi nghiên cứu những che giấu của pho tượng này. Đợi thêm một lát, Tô Triệt cùng lão Hắc cũng đạt thành phán đoán giống nhau. Cái pho tượng này gần như không thể phá hủy, bởi vì trận pháp ẩn chứa trong nó, dường như ý nghĩ tồn tại của nó liên thu với toàn bộ thành thánh ảnh, thậm chí còn liên thông với cả mị ảnh tinh. Trong nháy mắt vừa rồi, tư tưởng của Tô Triệt suy nghĩ về trận kỳ lại sinh ra cảm ứng vô cùng kỳ diệu. Cả mị ảnh tinh đều ở tay ta. Loại cảm giác này sấp xỉ lúc ấy tại Khải Nguyên tinh, Ngọc Thanh có thể xây dựng một đại trận kỳ ảo có thể bao trùm cả tinh cầu. Người khống chế trận pháp này sẽ sinh ra cảm giác thoải mái quyết định toàn bộ vận mệnh của tinh cầu. Ta đoán không sai, những ảnh hồn chi lực này có lẽ là tới từ mấy chục ức ảnh tộc trên mị ảnh tinh này. Tô Triệt cơ hồ đã tìm được đáp án trong nội tâm suy đoán. Tại sao phải bắt buộc mỗi con dân của ảnh tộc phải tu luyện ảnh chi thuật? Nguyên nhân trong đó, đây là mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Tiên. Hắn cần ảnh hồn chi lực do mấy chục ức ảnh tộc sinh ra. Cũng chẳng khác nào nói, mặc dù Đại Tiên này thân ở tiên giới, mỗi thời mỗi khắc cũng có thể hưởng thụ cung phụng vô tư của con dân. Có lẽ chính là như vậy. Lão Hắc cũng bừng tỉnh đại ngộ, nói: vài chục ức con dân của hắn thời thời khắc khắc ở đây tu luyện, hắn tại tiên giới chỉ cần hấp thu thỏa thích, thu nạp thỏa thích là được. Biện pháp này rất cao minh, lập tức dẫn sắc cho ta a. Chủ nhân, chúng ta có tiên ngục cũng có thể làm như vậy. Mấy chục ức sinh linh tu luyện ảnh chi đạo, tất cả đều phục vụ cho ngươi. Cảnh giới của ngươi không cần tu luyện cũng tăng cao hơn. Còn muốn nhiều hơn tên thánh tổ kia? Tô Triệt im ếm gật đầu, hắn không có cách bác bỏ. Trước kia, Tô Triệt nghe nói vài chục ức ảnh tộc trên mị ảnh tinh, mỗi người đều phải tu luyện ảnh chi đạo, người không muốn sẽ ngồi tù, vận mệnh chính là bắt buộc tu luyện. Thông qua loại tình huống này, Tô Triệt cũng cảm giác hương vị âm mưu trong đó rất nặng. Hiện tại xem ra, ngược lại không thể nói là âm mưu, mà ứng ra chính là một loại thủ đoạn cực kỳ cao minh. Mỗi một con dân ảnh tộc tu luyện chợt nghe có hàm ý bắt buộc sâu đậm, trà đạp tự do của người khác. Kỳ thật, có thể tu luyện tiên đạo, đối với mỗi một người mà nói, đây chính là đại hạnh của nhân sinh, mang tới lợi ích vô cùng to lớn. Chỉ nói đơn giản nhất, tu luyện tiên đạo, tối thiểu nhất khiến thân thể ngươi khỏe mạnh, bách bệnh không sinh. Chuyện cả chủng tộc sống thêm vài chục năm vô cùng nhẹ nhõm. Trên thực tế, đại đa số bình dân trên mị ảnh tinh này không cần tu luyện cũng có thể sống qua trăm tuổi vô cùng dễ dàng. Dương thọ hao hết, không bệnh cứ thế mà chết. Đương nhiên, còn có một ít phần tử tinh anh sẽ không ngừng tấn cấp, không ngừng tiến bộ, đạt tới kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, thậm chí thành tiên, phi thăng tiên giới, thu hoạch tánh mạng gần như vô hạn. Tu luyện ảnh chi đạo tương đương mà nói, mỗi một con dân đều đạt được cơ hội thành tiên. Con đường ở dưới chân mình, tất cả mọi người giống như có thể đi thật xa, phải xem cố gắng và cơ duyên của mỗi người. Từ điểm này mà nói cũng vô cùng công bằng. Đương nhiên, dù sao tinh anh chỉ là số ít, đại đa số bình dân tới một ngày nào đó hao hết dương thọ mà chết. Như vậy, mọi người chết, ảnh hồn chi lực trong thể nội sẽ tiêu tán, không công lãng phí mất. Vì vậy, Thánh Tổ Đại Tiên thiết lập đại trận này, thu thập ảnh hồn chi lực của những ảnh tộc vừa chết vào pho tượng, truyền tống tới tiên giới. Có thể nói, Thánh Tổ Đại Tiên cũng không có làm ra chuyện mưu hại con dân của mình. Chỉ là sau khi bọn họ chết đi, thu thập ảnh hồn chi lực tiêu tán trong thiên địa lại. Chuyện này không coi là âm mưu, mà là một xếp đặt thiết kế vô cùng cao minh, cũng không phải chuyện thương thiên hại lý gì. Đương nhiên, những chuyện này cũng do Tô Triệt cùng Lão Hắc suy đoán. Sự thật có phải như thế không, còn chờ khảo chứng mới biết được. Kỳ thật, Tô Triệt cho rằng chuyện này quan hệ với mình không lớn, nghiệm chứng hay không nghiệm chứng cũng không sao cả. Bình quân tuổi thọ dùng 100 tuổi để tính toán, mỗi ngày sẽ có ít nhất 5 vạn người dương thọ hao hết, không tật mệnh mà chết. Lão Hắc tính toán rất nhanh, sau đó sợ hãi thán phục. 2 tháng sẽ thu thập được ảnh hồn chi lực của 300 vạn tộc nhân ảnh tộc chết đi. Chủ nhân, vừa rồi chúng ta hấp thu những hồn lực kia chẳng khác gì là hồn lực tích lũy cả đời của 300 vạn tộc nhân ảnh tộc sao? Đây là khái niệm gì? Chủ nhân, phương pháp này chúng ta nhất định phải học hỏi, nhất định phải tham khảo. Đây là trao đổi lợi ích rất công bằng, xem như cùng có lợi cùng có lợi, cũng không hại người, đúng không? Lão Hắc thật sự kích động, e sợ tinh thần trọng nghĩ trong lòng của Tô Triệt sẽ phản đối làm chuyện này. Xem như trao đổi công bằng. Trong nội tâm của Tô Triệt xuất hiện suy nghĩ: ngàn vạn con dân, ta có thể ban cho các ngươi thân thể khỏe mạnh, tánh mạng lâu dài, thậm chí là đắc đạo thành tiên. Mà cái giá các ngươi phải trả chẳng qua là sau khi chết, chính là năng lượng trong thể nội không mang đi, lưu không được, sắp sửa tiêu tán trong thiên địa. Bắt bọn nó hiến cho ta, ta nguyện ý không? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Lão Hắc lập tức sắm vai một nhân vật bình dân, quỳ xuống đất hô lớn: ai không muốn khỏe mạnh? Ai không muốn sống lâu vài ngày? Ai không muốn đạt được cơ hội phi thăng tiên giới, sống trường thọ cả đời? Chúa ơi, cảm tạ ngươi ban ăn. Ta mà chết đi, cái túi da này sẽ giao cho ngài xử lý, coi như lợi dụng phế vật. Mọi người chết, ai còn quan tâm chuyện này? Trong nội tâm Tô Triệt cười, nói: ngươi sắm vai bình dân, cái thói xấu không bỏ được a. Lão Hắc gáy cái ức của mình, cười hắc hắc nói: cũng không sao cả, dù sao đây cũng là một đạo lý. Vị thánh tổ đại tiên kia đúng là một đời nhân kiệt, có thể xếp đặt thiết kế ra một đạo lý như vậy, thì ra là hắn sáng tạo ra ảnh chi đạo. Trong nội tâm Tô Triệt cảm thán: người này đúng là không tầm thường. Mà người này trong lời của Tô Triệt chính là Ngọc Thanh. Muốn cho toàn dân của thế giới tiên ngục đạt được cơ hội tu tiên, phải đem ảnh chi đạo của ảnh tộc lấy đến tay. Thế nhưng mà truyền thừa trong pho tượng của thánh tổ lại không có bao hàm ảnh chi đạo, mà chính là đại mị ảnh thuật càng thêm cao thâm hơn, cùng với hai loại đại đạo chi thuật khác. Chương 768, chỉ có thể phục tùng. Thượng, Tô Triệt có thể tự mình tìm hiểu. Mặc dù chính mình học đại mị ảnh thuật, vậy cũng không có khả năng tự hành nghiên chế ra cái gì phương pháp tu luyện ảnh chi đạo của người ta a. Loại chuyện nghiên cứu công pháp cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào cũng làm được. Huống hồ đã có sẵn cũng không cần phải hao phí tâm tư. Công pháp tu luyện ảnh chi đạo hoàn chỉnh khẳng định nằm trong tay của lịch đại giáo chủ. Chuyện này trước hết nên giải quyết bóng đen thần bí mới được. Nghĩ tới đây, Tô Triệt cùng Lão Hắc đều có chút phát sầu. Pho tượng thánh tổ gần như không có khả năng hủy hoại. Như vậy, làm thế nào mới diệt trừ được bóng đen thần bí kia đây? Cái bóng của Tô Triệt vẫn còn chiến đấu kịch liệt với bóng đen thần bí. Đồng dạng cảm giác được, Tô Triệt đã tiếp nhận truyền thừa đại đạo của pho tượng thánh tổ. Chuyện này cũng làm cho hắn bỏ nghi hoặc. Thực cho rằng Tô Triệt chính là một tia phân thân của chủ nhân chuyển thế. Chủ nhân cũng nên bắt đầu phát triển con đường mới a. Trong ba khắc, chính hắn cũng không phân rõ, có lẽ vì thế mà mừng rỡ, nhưng lại thở dài. Lại qua trong chốc lát, Tô Triệt cùng Lão Hắc cuối cùng nhất xác định, hoàn toàn không có năng lực hủy diệt pho tượng thánh tổ. Tạm thời không có biện pháp diệt sát bóng đen thần bí kia. Vì vậy, chỉ có thể lui về phía sau vài bước, thoát ly kết giới thủ hộ pho tượng thánh tổ. Quay người lại, yên lặng nhìn Minh Hà chi tiên của bóng đen thần bí. Chúc mừng chủ nhân thành công thu hoạch truyền thừa đại đạo. Bóng đen thần bí la lớn: có cái gì có thể chúc mừng? Tô Triệt trầm giọng nói ra: những vật này vốn cũng đều là của ta. Chủ nhân bước tiếp theo đem định làm gì? bóng đen thần bí trốn tránh công kích dài đặc của ma thần chi thương, đồng thời hỏi: ta có cần thủ hộ nơi này nữa không? Vì chủ thể của ngài ở tiên giới tích xúc ảnh hồn chi lực. Không cần. Tô Triệt nhàn nhạt lắc đầu. Ngươi đi theo ta, rời khỏi nơi này. Ảnh hồn chi lực của mị ảnh tinh, chủ thể tại tiên giới của ta, đương nhiên sẽ ra mặt an bài chuyện khác. Vâng, chủ nhân. Bóng đen thần bí đã không hoài nghi thân phận của Tô Triệt, bởi vì hắn đã được pho tượng thánh tổ tán thành, kế thừa truyền thừa đại đạo ẩn chứa trong đó suốt trăm vạn năm. Ý nghĩ của chuyện này, mặc dù trong lòng mình còn có rất nhiều mê hoặc khó giải thích, cũng phải vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của tân chủ nhân. Hai người các ngươi không nên đánh nữa, cùng đi theo ta. Tô Triệt âm lãnh nói ra một câu này, nhưng sau đó xoay người cất bước đi, bước vào di tiên cảnh. Kỳ thật, hắn nói ra câu mệnh lệnh này, trong nội tâm Tô Triệt cũng không rõ ngọn nguồn, không cách nào xác định bóng đen thần bí có phục tùng mệnh lệnh hay không, hoặc là cái bóng của mình có nghe lời hay không. Thậm chí Tô Triệt cũng không thể xác định sau khi biến thành Ngọc Thanh cái bóng có thể nhận ra mình hay không. À, mặc kệ. Tô Triệt chắp tay sau lưng chậm rãi mà đi, trong lòng thầm nhủ: mặc kệ hai người bọn họ có nghe lời hay không, dù sao bản thân mình trốn vào trong di tiên cảnh trước rồi nói sau. An toàn trọng yếu nhất. Đợi đến lúc thân ảnh Tô Triệt biến mất, tiến vào cái cửa vô hình vô ảnh của di tiên cảnh, hai bóng đen trong đại điện thu tay lại, đứng cách nhau mấy trượng, mặt đối mặt sằng co đứng đó. Tuy tạm thời dừng tay, nhưng bọn họ không biết nên lựa chọn như thế nào. Rốt cuộc có nên phục tùng mệnh lệnh của Tô Triệt hay không? Bên trong đại điện, lưỡng đạo hắc ảnh cầm trong tay pháp bảo của mình yên lặng sằng co thời gian hơn 10 phút. Rốt cuộc, ảnh tử của Tô Triệt đồng trước, đương nhiên sẽ không tiếp tục công kích, mà là lựa chọn phục tùng chỉ thị của Tô Triệt, hướng phía lối vào di tiên cảnh cấp tốc bay tới. Mặc dù di tiên cảnh bị vây trong trạng thái hoàn toàn ẩn hình, bọn họ phát hiện không được cửa vào tồn tại, nhưng lại nhớ kỹ vừa rồi chỗ vị trí thân hình Tô Triệt biến mất. Quả nhiên, ảnh tử bay đến vị trí này, thuận lợi tiến nhập trong di tiên cảnh mở ra, lặng lặng huyền phù ở bên cạnh Tô Triệt. Ngươi còn có thể nhận ra được ta? Tô Triệt như trước vẫn duy trì bộ dáng ung dung, đó là hiếu kỳ hỏi. Ảnh tử cố sức gật đầu, minh xác biểu thị: hóa thành cho cũng nhận ra được ngươi. Tô Triệt cũng là nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nói thầm: hắc ảnh thần bí kia sẽ đem ta trở thành Ngọc Thanh, căn bản phán đoán không ra thật giả, mà ngươi lại còn có thể nhận ra được ta. Rõ ràng ngươi so với hắn lợi hại hơn, so với hắn càng thông minh hơn. Giờ khắc này, lão hắc ý nghĩ cũng tương đối thanh tỉnh, lập tức nhắc nhở nói: chủ nhân à, thật ra không nhất định tồn tại ai lợi hại ai thông minh phân biệt cao thấp, mà hẳn là nên nói ảnh tử của ngươi chính là ảnh tử của ngươi a, thuộc về một bộ phận thân thể của ngươi. Cho dù ngươi biến hóa ra sao, nó đương nhiên vẫn nhận ra được ngươi. Ảnh tử của ngươi chính là ảnh tử của ngươi. Nghe như là lời vô ích, lại có thể khiến Tô Triệt theo đó tỉnh ngộ. Đúng rồi, thật ra đã đem cái này quên mất. Ảnh tử coi như nghe lời, theo chính mình tiến đến. Như vậy hắc ảnh thần bí bên ngoài có nghe theo mệnh lệnh của Ngọc Thanh, tân chủ nhân này hay không? Chỉ thấy được hắc ảnh thần bí kia cũng không có đi tới bên phía cửa vào di tiên cảnh, mà là sưu một cách bay lên tế đàn, thâm nhập thủ hộ kết giới, tiến vào trong pho tượng thánh tổ. Hắn đã trở lại. Tô Triệt nhướng mày, không khỏi có chút lo lắng. Lẽ nào vừa rồi một phen biểu diễn đã bị hắn nhìn ra sơ hở? Không nhất định a. Lão hắc lại nói rằng: nếu muốn cùng ngươi rời khỏi nơi này, nói không chừng nhân gia còn cần dọn dẹp một chút hành lý gì đó. Kiên trì chờ một chút đi sao? Thu thập hành lý chỉ là một câu nói đùa, ý tứ của nó là nói rất có thể trong pho tượng thánh tổ có một vật gì khác là hắn phải mang đi. Không thể không nói, một hồi này lão hắc hơi có chút phong phạm trí giả, thật đúng là bị hắn dự đoán trúng. Không đợi bao lâu, liền nhìn thấy hắc ảnh thần bí lại từ trong pho tượng thánh tổ tung bay ra, hướng về phía cửa vào di tiên cảnh bên này bay qua đến đi tới phủ cận. Hắn vừa dừng lại, thử hỏi: chủ nhân, ta phải đi vào sao? Thông qua câu hỏi này liền có thể xác định, trong ý thức của hắc ảnh thần bí vẫn như cũ tồn tại rất nhiều nghi vấn và mê hoặc. Chỉ bất quá, xuất phát từ tâm lý phục tùng thâm căn cố đế, hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân mà thôi. Đây là một loại bi ai của kẻ nô bộc a. Cho dù tồn tại tư duy tự chủ, có thể liên tưởng đến rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng vẫn là đánh không lại hai chữ phục tùng. Có khả năng sản sinh cái loại ước thúc lực cường đại này, chỉ cần hắn không thể chứng minh tân chủ nhân này là giả mạo, vậy thì chỉ có thể phục tùng, không có gì khác để nói. Ta phải đi. Tô Triệt ngữ khí trong trẻo nhưng lạnh lùng trả lời. Chương 769. Chỉ có thể phục tùng. Hạ, tới hay không tùy tiện ngươi. Trả lời như vậy hơi chút mang theo ý tứ lạc mềm buộc chặt, đồng thời cũng tương đối phù hợp thái độ làm người đặc điểm xử sự của Ngọc Thanh người này. Đối với vị thánh tổ đại tiên kia, Tô Triệt toàn bộ khó hiểu được. Chỉ có thể theo tính cách đặc thù của Ngọc Thanh để xử lý sự tình. Bản thân Ngọc Thanh nếu thực sự ở đây, nói không chừng cũng có thể là như thế này. Hắc ảnh thần bí có thể nghe ra được tân chủ nhân trong giọng nói ẩn chứa vẻ không hờn giận, nhất thời trong lòng hốt hoảng, vội vàng nói rằng: chủ nhân, chờ ta một chút. Lời còn chưa dứt, sư một đầu tiến vào di tiên cảnh. Hắn cũng không biết chính mình sẽ tiến vào trong một không gian đặc thù nào đó, còn tưởng rằng đây là thần thông truyền tống của chủ nhân, sắp sửa mang theo chính mình trực tiếp rời khỏi mị ảnh tinh đây. Bởi vậy mới có thể nói ra chờ ta một chút cách nói như vậy. Bá, chờ hắn tự chui đầu vào lưới, tiến tới di tiên cảnh, cửa vào tự nhiên đóng lại. Nếu không có Tô Triệt cho phép, ai cũng đều không ra được. Chủ nhân, đây là đâu? Nhìn phiến thiên địa không gian cực kỳ kỳ lạ trước mắt này, cùng với ảnh tử huyền phù ở bên cạnh Tô Triệt, hắc ảnh thần bí không khỏi có chút khẩn trương, tựa hồ nhận thấy được cái gì đó. Tô Triệt yên lặng nhìn hắn, trong lòng sinh ra một ít đồng tình. Mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là xuất phát từ một mảnh trung tâm mới có thể rút lui. Thậm chí có thể nói, hắn biết rõ nguy hiểm, biết rõ khả nghi, đơn giản là một mảnh trung tâm, vẫn cứ lựa chọn phục tùng đi theo mình. Ngu trung đáng kính, nhưng lại thật đáng buồn. Vừa rồi, ngươi có phải là chủ động chặt đứt liên hệ cùng pho tượng kia? Tô Triệt ôn hòa hỏi. Đúng, chủ nhân. Hắc ảnh thần bí cung kính mà nói. Nếu không thể chặt đứt loại liên hệ này, ta là không thể rời khỏi thánh tổ tiên điện. Nghe câu trả lời thuyết phục mà khẳng định như thế, Tô Triệt và lão hắc cũng đoán được, nếu hắn đã chặt đứt liên hệ cùng với pho tượng thánh tổ, nói cách khác, bất tử chi thân của hắn hẳn là theo đó phá hỏng. Nếu là lần thứ hai bị ảnh tử lấy ma thần chi thương đánh nổ, kết cục tất nhiên là chết. Tô Triệt im lặng mà cảm thán, đối với hắn nói rằng: ta cần hai người các ngươi dung hợp với nhau, hợp tác với nhau, cộng đồng tấn chức đến hình thái sinh mệnh càng cao hơn, như vậy mới có thể phụ tá cho ta tốt nhất. Ngươi thấy thế nào? Đây chỉ là một loại thuyết pháp dụ dỗ mà thôi. Kỳ thực, từ lúc hắn tiến nhập đến di tiên cảnh, số phận của hắn đã không phải do hắn làm chủ nữa. Hắc ảnh thần bí trầm mặc trong mấy phút ngắn ngủi, sau đó mới gật đầu nói: đúng, cơ hội đồng dạng đối với chúng ta mà nói, có thể là một lần cơ hội tấn chức sinh mệnh duy nhất. Lúc trước ta cũng thật không ngờ thế gian dĩ nhiên còn tồn tại đồng loại như vậy. Hắc ảnh rất thông minh, cũng đã nghe ra ở trong lòng chủ nhân càng có khuynh hướng về phía một ảnh tử khác. Hai người dung hợp với nhau, tất sẽ là lấy đối phương làm chủ đạo, mà chính mình lại là một vận mạng bi ai làm vật hy sinh. Phục tùng. Mặc dù như vậy, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn phục tùng, trừ phi hắn có thể xuất ra chứng minh thực tế rằng tân chủ nhân trước mắt này là giả mạo. Mà hắn đã ở lại mị ảnh tinh hơn 100 vạn năm, ý nghĩa tồn tại kỳ thực cũng chính là chờ đợi tân chủ nhân này. đây là số mệnh của hắn sớm đã được định trước. Không may cho ngươi, rốt cuộc đi lên con đường hủy diệt này, dường như năm xưa đó là bất hạnh của ta. Tô Triệt chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói rằng: ngươi minh bạch ý tứ những lời này của ta chứ? Ta minh bạch, chủ nhân. Hắc ảnh ở trong hư không quỳ sát xuống thành kính khấu bái. Vô luận lấy loại hình thái nào, ảnh thần sẽ vĩnh viễn làm bạn ở bên cạnh người, vĩnh viễn không rời bỏ. Giờ khắc này hắn lựa chọn hy sinh mình, bởi vì hắn biết tư tưởng ý thức của chính mình cũng không quan trọng. Quan trọng là chủ nhân một đời này có thể thành công đi ra khỏi con đường hủy diệt kia không. Chủ nhân một đời này sẽ lựa chọn con đường hoàn toàn khác biệt. Như vậy, ở bên cạnh hắn cũng cần một ảnh tử hoàn toàn khác đến làm bạn cũng là bình thường. Chủ nhân, ta đã chuẩn bị cho tốt. Hắc ảnh thần bí quỳ rạp trên đất, thanh âm run nhẹ nhẹ nói. Đến tận đây, Tô Triệt đã không còn lời nào để nói, chỉ là xoay người sang chỗ khác, hướng ảnh tử của mình phất tay. Xuyến, ảnh tử hướng về phía hắc ảnh thần bí lao qua. Không chút khách khí, một phát lao vào đầu đối phương. Lấy phương thức của nó bắt đầu thôn phệ dung hợp. Tô Triệt không đành lòng quan khán tràng thịnh yến thôn thực này, thẳng thắn đóng lại thần thức, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ: chỉ mong sau khi dung hợp, trong lòng ta rất nhiều nghi vấn, ngươi có thể giúp ta giải đáp rõ ràng. Nghi vấn trong lòng ta thực sự rất nhiều lắm. Thánh Tổ và Ngọc Thanh tồn tại loại quan hệ nào? Hắc ảnh thần bí này có phải là ảnh thần năm xưa? Con đường hủy diệt là chỉ cái gì? Tuy nói những nghi vấn này coi như cùng mình không có nhiều quan hệ, nhưng nếu đã gặp phải, không đem bọn chúng tìm hiểu rõ ràng, Tô Triệt vẫn là nghỉ như nghẹn tại yết hầu, cực kỳ khó chịu. Dù sao việc này khẳng định cùng Ngọc Thanh có liên quan, mà Ngọc Thanh lại là người có ăn đức lớn nhất đối với mình trong cả đời này. Hắn nếu có khó khăn, há có thể mặc kệ. Tí tách, phía sau truyền đến thanh âm cổ quái, coi như có một ống dẫn đang lấy mấu gì đó. Nghe ra được, thẳng khiến người ta ra đầu tê dại. Ước chừng qua tới hơn nửa thời thần, phía sau không có nửa điểm động tĩnh, lão hắc nói rằng: hình như là hoàn thành. Tô Triệt chậm rãi xoay người, liền thấy vị trí kia chỉ còn một hắc ảnh, khẳng định chính là ảnh tử của chính mình. Hắn vẫn không nhúc nhích huyền phù ở nơi đó, rõ ràng đang tiêu hóa trận thịnh yến mang đến cho hắn dinh dưỡng phong hậu. Lại qua một hồi, mặt ngoài ảnh tử bày biện ra vẻ kính trọng, trong chớp mắt lại biến thành hình dạng của Tô Triệt. Cách này ngược lại tốt, biến thành Ngọc Thanh giả cùng Tô Triệt giả đứng đối mặt với nhau, cảm giác vô cùng quái dị. Cảm ơn, ảnh tử càng có thể mở miệng nói chuyện. Ngươi cuối cùng cũng có thể nói được rồi. Tô Triệt thở một hơi thật dài, đối với hắn nói rằng: cảm tạ thật ra không cần, ngươi hẳn là biết trong lòng ta tồn tại bao nhiêu nghi vấn đi sao? Ngươi hỏi đi. Ảnh tử khóe miệng nhích lên mỉm cười, thoáng có chút cứng ngắc, có điểm không được tự nhiên. Rất rõ ràng, hắn đang mô phỏng theo Tô Triệt thường ngày thông thường là loại dáng tươi cười. Nhưng do là lần đầu tiên, mô phỏng theo rất không được. Trước tiên là nói về ngươi đi sao? Tô Triệt vẫn duy trì hình dạng Ngọc Thanh như trước, trầm giọng hỏi: ngươi là đến từ chính thôn Thiên Thử Mai Cốt Chi Địa, cũng chính là trong huyệt động mê cung ngầm kia. Đúng. Chương 770 Con đường hủy diệt thượng. Ảnh tử gật đầu trả lời: ngày đó ngươi không dám đi vào, ta chỉ đành theo ngươi đi ra. Lai lịch của ngươi là? Tô Triệt hàm xúc mà hỏi. Không biết. Ảnh tử nhún nhún vai trả lời: ta cũng không xác định chính mình làm sao sinh ra, nhưng khẳng định và thôn Thiên Thử Di Lưu Thế Gian cùng ma thần chi cốt có liên quan. Có thể ta là trên ma thần chi cốt ngưng tụ không tiêu tan những tàn hồn biến dị kia mà thành một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, rồi lại không thể rời xa những ma thần chi cốt kia, bị nhốt trong mê cung dưới mặt đất vô số năm tháng, chỉ có thể lấy chế tạo một ít u hồn đến hóa giải cô tịch. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Tô Triệt âm thầm gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: xác thực, hầu như mỗi một khối ma thần chi cốt trên đều ngưng tụ một tia tàn hồn. Điểm này từ lúc di động khoảng không chi thành đoạt được khối tàn phiến xương cốt đầu tiên chính mình liền kiến thức được. Vì vậy Tô Triệt liền hỏi: là bởi vì ta là người thừa kế lực lượng của thôn thiên thử, ngươi liền có thể mượn ảnh tử của ta rời khỏi nơi đó sao? Đúng vậy. Ảnh tử vui vẻ gật đầu, trên mặt biểu tình lộ ra vẻ trẻ con nhàn nhạt. Bắt đầu từ ngày đó, ta chính là ảnh tử của ngươi, như vậy không tốt sao? Tốt. Tô Triệt không khỏi bật cười. Không có gì không tốt, hoan nghênh ngươi trở thành ảnh tử của ta, đây là vinh hạnh của ta. Lai lịch của ảnh tử cơ bản muốn làm rõ ràng. 89/10 chính là những tàn hồn trên thôn thiên thử ma thần chi cốt kia ngưng tụ biến gì mà thành. Cũng có thể cho rằng là một loại phương thức kéo dài khác của sinh mệnh. Thông qua hắn có thể lợi dụng ma thần chi cốt luyện chế pháp bảo, điểm này cũng có thể chứng minh loại luận cứ này. Lẽ ra, lấy thực lực của hắn còn không có đủ năng lực luyện hóa ma thần chi cốt. Trừ phi trong hai người tồn tại quan hệ cực kỳ trực tiếp nào đó. Suy nghĩ cẩn thận những cái này, Tô Triệt lại hỏi: vừa mới ngươi thôn phệ ảnh tử kia có phải là ảnh thần theo như lời của ảnh tộc? Không coi như là. Ảnh tử trả lời: chân chính thánh tổ và ảnh thần đã sớm trở về tiên giới, ảnh tử vừa rồi chỉ là ảnh thần phân liệt ra một. Hắn hình như tìm không được từ ngữ thích hợp để miêu tả, thoáng ngừng lại mới. Coi như làm là hài tử của ảnh thần đi sao, nhưng tuyệt đối không phải phân thân. Tô Triệt lại hỏi: vừa rồi thôn phệ nhất định cũng đem ký ức của hắn dung hợp đi sao? Đúng vậy. Ảnh tử gật đầu trả lời: ta cực kỳ biết ngươi cũng muốn hỏi cái gì, ta cũng biết ngươi rất quan tâm bằng hữu Ngọc Thanh kia của ngươi. Tại Khải Nguyên Tinh là lúc ảnh tử gặp qua Ngọc Thanh rất nhiều lần. Đối với tình bằng hữu giữa Tô Triệt và Ngọc Thanh vẫn là tương đối rõ ràng. Đúng, ta đang muốn hỏi ngươi, Ngọc Thanh và Thánh Tổ kia rốt cuộc là loại quan hệ thế nào? Đây là vấn đề cuối cùng mà Tô Triệt nóng lòng muốn tìm hiểu. Không nghĩ tới đáp án của ảnh tử lại là: ta cho rằng giữa bọn họ không có quan hệ gì trực tiếp cả. Sao có khả năng? Tô Triệt cực kỳ nghi hoặc, lập tức nói rằng: hình dạng của bọn họ hoàn toàn tương đồng. Đồng thời, ta ngụy trang thành Ngọc Thanh, còn có thể đạt được pho tượng Thánh Tổ tán thành và truyền đến. Tất cả cái này làm sao giải thích? Phải nói, lai lịch thân phận của Ngọc Thanh cực kỳ phức tạp. Thực không phải chúng ta hiện tại loại trình độ thực lực này có thể hỏi đến. Ảnh tử thần tình ngữ khí thoáng lộ vẻ thâm trầm, thấp giọng nói rằng: sự tình cùng hắn có liên quan, một khi trộn lẫn vào đối với chúng ta mà nói sẽ là thiên đại phiền toái. Không khoa trương mà nói, cho dù thôn thiên thử không chết, hắn cũng không nguyện nhảy lên rơi vào vũng nước đục này nữa. A, Tô Triệt hơi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ, vẫn là nói rằng: vậy thì nói một chút xem, nếu thực sự là đại phiền toái, chúng ta liền tránh xa một chút. Không tin. Ảnh tử bĩu môi cười, lần này sáng tươi cười cũng tương đối tự nhiên. Thân là ảnh tử của ngươi, tính cách tính tình đối với ngươi, ta vẫn là tương đối hiểu. Ngọc Thanh nếu là gặp nạn, vô luận phiền phức nhiều, ngươi cũng không lùi bước, ta nói đúng không? Được, đừng nói những cách này. Tô Triệt khoát tay thúc giục nói: nếu như hiểu được ta, vậy thì nhanh chóng nói đi a. Được rồi. Ảnh tử vẫn duy trì hình dạng của Tô Triệt, đồng dạng khoát tay, toát ra một bộ biểu tình thực sự là bắt ngươi không có biện pháp. Thỏa hiệp. Còn đừng nói, chút thời gian như vậy, hắn liền để các loại thần thái của Tô Triệt mô phỏng theo đến giống như đúc. Quả nhiên không hổ danh xưng là ảnh tử. Kỳ thực, mặc kệ là Ngọc Thanh hay vẫn là Thánh Tổ, lại hoặc là người nào khác, chỉ cần hình dạng cùng Ngọc Thanh hoàn toàn tương tự, đều chỉ là một tia phân thần của đại nhân vật tiên giới nào đó mà thôi. Ảnh tử tinh tế giảng thuật, tiên giới có một đỉnh cấp cường giả như vậy, từ lúc mấy trăm triệu năm trước, hắn liền đứng lên trình tự tối đỉnh phong lực lượng của cả đại vũ trụ. Tu vi cảnh giới thực sự là thăng không thể thăng, không thể lại thăng. Tiên phàm lưỡng giới cũng chỉ có thiên đạo và số phận có thể ước chế người như vậy. Nhưng nhân tâm vĩnh viễn cũng không thỏa mãn. Cường giả như vậy còn muốn đột phá mình, ý đồ giải thoát khỏi thiên đạo và số phận ràng buộc, thậm chí siêu thoát vị trí đại vũ trụ này của chúng ta. Nhưng vấn đề là, hắn tự thân tiềm năng đã khai phá đến cực hạn, không tồn tại không gian đột phá. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Vì vậy gia hỏa kia cũng đã nghĩ ra một biện pháp, phân liệt ra vô số phân thần, đưa đến phàm gian, để những phân thần này chuyển thế sống lại, đều tự tu luyện. Đợi được bọn họ trình tự tu vi đạt được cũng đủ cao độ, gia hỏa kia sẽ để những phân thần này thu hồi bản thể, tụ tập hàng vạn hàng nghìn phân thần thân tiềm năng dung hợp với một thân, lấy cách đó đến đột phá thiên đạo là thêm các loại gông xiềng thủ tị. Có chứa cường giả ước số một tia phân thần, vô luận chuyển thi thành loại sinh linh nào, bọn họ khẳng định đều là tu tiên giả ưu tú nhất, vận khí không quá kém mà nói, hầu hết đều có thể đắc đạo thành tiên, phi thăng tiên giới, thậm chí ở trong tiên giới xông ra một mảnh thiên địa. Thế nhưng, mặc kệ bọn họ ưu tú cỡ nào, cuối cùng vẫn là tránh không được số phận bi thảm bị thân thể chủ thần thôn phệ, giống như là mục dân nuôi dưỡng gia súc như nhau, phóng xuất đi, nuôi béo, lại bắt trở lại giết mổ, ăn đi, tăng thêm dinh dưỡng cho chính mình. Nơ đại khái chính là ý tứ như vậy đi sao? Đối với số phận tương lai của chúng mình, những phân thần chi thân này cũng đều là minh bạch. Bọn họ đương nhiên không cam lòng bị chủ thần chi thân thôn phệ, sẽ gặp nghĩ ra đủ loại biện pháp, ý đồ nghịch thiên cải mệnh, phá tan một con đường nguyên bản đã định trước là hủy diệt này.